Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2092, chương 2090, vật thần bí chất. Nhìn thấy hung thú tại một lần phục sinh, Dương Phong thần sắc 10 phần ngưng trọng, một trường sẽ lại lần phục hung thú sống chém thành hai khúc. Chết thảm tại chỗ, đem hung thú chém thành hai khúc sau đó. Dương Phong trầm tư một chút, xách theo bị đánh nát một nửa thân thể hung thú, đi tới mặt khác một khỏa cây xanh trước, một trường chém đứt cây xanh, làm cho từ bên trong chảy ra nồng nặc lục sắc nhựa cây. Đem một nửa hung thú thi thể thả lên, ngay sau đó, chỉ thấy được lục sắc nhựa cây không ngừng chảy đi ra, bị hung thú thi thể hấp thu. Mà cây xanh tắc thì dần dần khô héo, cuối cùng hóa thành bột mịn tiêu tan. Đồng thời, chỉ còn lại một nửa thân thể hung thú, lại lần nữa chữa trị hoàn chỉnh, lại mở ra con mắt máu màu đỏ. Tại một lần sống lại, giống, tại một lần phục hung thú sống, phát ra một đạo tức giận tiếng gầm, muốn giãy giụa, nhưng lại bị một cỗ lực lượng cầm cố lại. Dương Phong đánh giá trước mắt cái này lại lần nữa phục hung thú sống. Trong mắt lóe lên một đạo sợ hãi thán phục chi sắc. Nghiêm túc suy tư, Dương Phong nhớ rõ, chính mình đánh bể hung thú nửa người trên. Có thể hết lần này tới lần khác còn có thể khôi phục lại. Cái này cùng bất tử cảnh tích huyết trùng sinh hoàn toàn khác biệt. Bất tử cảnh tích huyết trùng sinh là nhục thân bị hủy diệt. Linh hồn hoàn hảo, sử dụng pháp lực dùng nhục thân trùng sinh, nhưng trước mắt hung thú bị Dương Phong đánh cho tàn phế cơ thể. Linh hồn cũng bị phá hủy, lại có thể trùng sinh, giải thích rõ chất lỏng màu xanh biếc chẳng những có thể chữa trị hung thú nhục thân, cũng có thể chữa trị hung thú linh hồn. Cái này khiến Dương Phong kinh thán không thôi. Tạch tạch, trong lúc suy tư, Dương Phong trực tiếp bẻ gãy hung thú chân trước, làm cho không ngừng chảy máu, nhưng không có bất kỳ cái gì khôi phục dấu hiệu. Sau đó, Dương Phong từng việc bẻ gãy cái này hung thú tứ chi. Phát hiện hung thú tứ chi cũng không có khôi phục, thê thảm gục ở chỗ này giãy giụa, mở to một đôi con mắt đỏ ngầu, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Phong. Phát ra hung ác tiếng gầm nhìn xem căn bản là không có cách chính mình khôi phục hung thú. Dương Phong lại lần nữa đánh nổ cái này hung thú. Xác định hung thú phục sinh là cây xanh bên trong những cây đó nước nguyên nhân. Ngay sau đó, Dương Phong trực tiếp đánh nát hung thú toàn bộ thân hình. Làm cho hóa thành từng khối rải rác mảnh vụn. Đối với bên cạnh một gốc to lớn cây xanh đánh tới. Dùng thân cây băng liệt, chảy ra một cỗ sền sạch lục sắc nhựa cây. Sau đó, Dương Phong kinh ngạc phương hướng, lục sắc nhựa cây vậy mà tràn vào trên mặt đất những cái kia lẻ tẻ máu thịt vụn bên trong. Dần dần đan vào lẫn nhau dung hợp lại cùng nhau. Rất nhanh, viên kia cây xanh liền hóa thành tro tàn, mà cái kia bị đánh nát hung thú, lại không có thể chữa trị hoàn thành. Dương Phong nhìn đến đây, trực tiếp ngắt lời phụ gần mấy viên cây xanh, một cỗ lục sắc nhựa cây chảy ra, không ngừng dũng mãnh lao tới. Rất nhanh, phụ cận mấy viên cây xanh dần dần khô héo, chảy ra một cỗ cổ thần bí chất lỏng màu xanh biếc phía sau hóa thành tro tàn. Bị đánh nát con mãnh thú kia lại một lần nữa chữa trị hoàn chỉnh. Khí tức trở nên càng thêm hung hoành đáng sợ, nhìn thấy hung thú biến hung tàn hơn, cường đại hơn, so trước đó cường hãn ước chừng gấp đôi, Dương Phong khiếp sợ trong lòng không thôi, trong mắt đều là vẻ kinh hãi, nhìn xem không ngừng giãy giụa gào thét hung thú, Dương Phong trực tiếp đánh nổ cái này hung thú, lại một lần nữa đánh nát mấy khỏa cây xanh. Làm cho chảy ra chất lỏng màu xanh biếc. Hung thú lần lượt tử vong, lần lượt phục sinh, nhường Dương Phong kinh hãi không thôi. Tại một lần giòn vang bên trong, Dương Phong không chỉ có đánh bể con mãnh thú kia cơ thể, còn đánh ra một cỗ hỗn độn hỏa diễm, đem hung thú đốt thành tro bụi, làm cho không cách nào tại một lần phục sinh. Để cho ta nhìn một chút, những cái này nhựa cây đến cùng có bí mật gì, vậy mà có thể cho hung thú không ngừng phục sinh. Đem hung thú triệt để đánh giết sau đó, Dương Phong ngồi xổm người xuống, nhìn qua dưới chân chảy lục sắc nhựa cây, nhỏ giọng nói lầm bầm. Tại tiếng lầm bầm bên trong, Dương Phong dùng ngón tay dính một chút điểm lục sắc nhựa cây. Lập tức chỉ thấy được chất lỏng màu xanh biếc, trực tiếp dung nhập trong thân thể của hắn. Một cỗ sức mạnh kỳ quái hướng hắn thức hải dũng mãnh lao tới, muốn ăn mòn hắn linh hồn. Chỉ là cái kia cỗ lực lượng kỳ lạ bị hỗn độn châu đánh tan tiêu thất, ăn mòn tế bào lực lượng quỷ dị cũng bị hỗn độn châu là thả ra hỗn độn chi quang chém vỡ rồi. Thấy tình cảnh này, Dương Phong nhíu mày, lại lần nữa làm ra nếm thử, lần lượt nếm thử, cuối cùng nhường Dương Phong bắt được một tia đặc biệt vật chất. Loại vật chất này rất thần kỳ, mang theo không biết sức mạnh. Tìm được loại này vật thần bí chất, Dương Phong lập tức tại xanh trong rừng cây tìm được một cái quái vật. Cái kia là một cái hình người quái vật, là thời không cấm địa nhân tộc, bị ăn mòn linh hồn về sau, biến thành chỉ có sát nghiệt bản năng quái vật. Dương Phong đem con quái vật kia tứ chi đánh nát, nhìn chằm chằm con quái vật này cánh tay, phát hiện lúc đầu nổ tung cánh tay, tại lục sắc nhựa cây ăn mòn, dần dần lớn lên ra hoàn chỉnh một cánh tay, chính là loại kia vật chất. Thấy tình cảnh này, Dương Phong nhãn tình sáng lên, ý chí cường đại trong nháy mắt phát hiện, mới vừa mới quái vật cánh tay khôi phục, loại kia vật thần bí chất dung nhập thân thể quái vật, mới khiến cho quái vật khôi phục lại. Tìm được nguyên nhân, Dương Phong trực tiếp giết quái vật, sau đó không ngừng thu thập xanh trong rừng cây lục sắc nhựa cây, để luyện ra từng sợi vật thần bí chất. Đây rốt cuộc là thần bí đồ vật. Tinh luyện dòng dã 100 khỏa cây xanh toàn bộ nhựa cây, Dương Phong thu được một ít chi vật thần bí chất. Xem lấy trong tay thần bí vật chất, nhẹ giọng lẩm bẩm, vật thần bí chất máy móc nhỏ bé, nếu như không phải là bởi vì tinh luyện phía sau tụ tập lại, thật đúng là không nhìn thấy. Dương Phong cẩn thận quan sát một hồi vật thần bí chất, trong mắt lóe lên một vẻ kiên định, ngửa đầu uống để luyện ra vật thần bí chất, một cỗ băng lãnh cảm giác trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Ngay sau đó, những cái kia vật thần bí chất bị Dương Phong đưa vào thức hải của mình bên trong, vô số ký ức của Dương Phong ngay trong thức hải hiện ra. Những ký ức này toàn bộ đều là tàn toái ký ức, vô cùng phá toái cùng hỗn loạn, từng đạo tan nát hình ảnh tại Dương Phong ngay trong thức hải lóe lên một cái rồi biến mất. Hấp thu vật thần bí chất sau đó, Dương Phong linh hồn được cường hóa một phần, một chút bị tổn thương vụn vặt ký ức bị Dương Phong linh hồn hấp thu. Bất quá, vật thần bí chất bên trong ẩn chứa một chút xíu tàn toái ký ức, nhường Dương Phong thần sắc khẽ biến, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, âm thầm phỏng đoán những cái này trong vật chất ẩn tàng vụn vặt ký ức tin tức là thuộc về người nào. Suy tư một lúc sau, Dương Phong cũng vô pháp nghĩ rõ ràng, liền đem tạm thời ném sau ót, tiêu phí một chút thời gian, góp nhặt số lớn vật thần bí chất sau đó, liền tiếp tục hướng xanh vụ hải chỗ sâu mau chóng đuổi theo rồi. Rất nhanh, Dương Phong liền đi đến một mảnh đất đai hoang vu phía trên. Một cái cao tới 99 trượng, toàn thân ngăm đen, hiện đầy thần bí đường vân cự cây cột lớn, lẳng lặng dựng đứng tại hoang dã ở trong. Ở đó căn cự trên cây cột lớn, một đạo thân ảnh to lớn bị từng cái thô to xiềng xích trói chặt, hình như nhân loại, tóc tai bù xù, cúi đầu thấp xuống ở nơi đó không nhúc nhích. Đạo kia khổng lồ thân hình ảnh là một đạo tàn phế linh toàn thân trên dưới tràn ngập khí tức cổ xưa, tuyệt đối là một cái cổ lão quái vật tàn phế linh. Chỉ là, đạo kia tàn phế linh bị trói lại ở đây, rõ ràng bị người trấn áp tại đây. Nhân tộc khí tức A còng, đột nhiên, cái kia một đạo cổ lão tàn phế linh chậm rãi ngẩng đầu. Mở hai mắt ra, thả ra hai đạo ánh sáng nóng bỏng, hướng Dương Phong nhìn lại. Cổ lão tàn phế linh thân thể rất khổng lồ, bị từng cái quỷ dị xiềng xích xuyên thấu thân thể, quấn chặt lấy, không cách nào chuyển động. Dương Phong đến, đánh thức cái kia bị trói tại trên cây cột cổ lão tàn phế linh. Chỉ thấy được hai mắt bên trong, bắn ra hai đạo sáng rực quang mang, để cho người ta linh hồn một hồi nhói nhói. Dương Phong cùng cổ lão tàn phế linh tĩnh tĩnh đối mặt. Dương Phong không nói chuyện, chỉ là đánh giá cẩn thận cái này cái bị trấn áp cổ lão tàn phế linh. Mà cổ lão tàn phế linh đồng dạng không nói chuyện, chỉ là mặt mũi tràn đầy vẻ ngạc nhiên nhìn xem Dương Phong. Giống như Dương Phong có thể đi đến nơi đây, để nó rất khiếp sợ giống như. Cứ như vậy nhìn nhau ước chừng mấy phút sau đó, cái kia cổ lão tàn phế linh trước tiên mở miệng nói. Thiếu niên nhân tộc, ngươi là như thế nào tại sương mù màu lục ăn mòn phía dưới? Tới chỗ này, cổ xưa này tàn phế linh đặc biệt hiếu kỳ, trong mắt lóe lên từng đạo tinh quang, nhìn chằm chằm Dương Phong xem, rất muốn biết Dương Phong là thế nào tại sương mù màu lục ăn mòn phía dưới. Tới chỗ này, phải biết, xanh vụ hải bên trong sương mù màu lục cực kỳ đáng sợ. Linh hồn đều sẽ bị sương mù màu lục ăn mòn, liền xem như dùng xanh vụ hải bên trong đặc biệt hồn thảo, đều không thể đi đến nơi đây, bởi vì nơi này là cây xanh rừng khu vực hạch tâm. Hồn thảo khả năng chỉ có thể ngăn cách một chút mờ nhạt sương mù màu lục. Dùng nơi này sương mù màu lục nồng độ, hồn thảo căn bản là không có cách ngăn cản sương mù màu lục ăn mòn. Dương Phong không có trả lời cổ lão tàn phế linh tra hỏi, mà là hỏi ngược lại, ngươi tại sao bị trấn áp ở đây? Nơi này, có bí mật gì? Nói xong, Dương Phong liền mở to một đôi mắt, nhìn chằm chằm đối phương, chờ đợi hắn trả lời. Nghe được Dương Phong, cái kia cổ lão tàn phế linh trầm mặc, trong mắt lóe lên sáng rực hào quang, gắt gao phong tỏa Dương Phong. Dương Phong cùng cổ lão tàn phế linh đối mặt, một chút xíu ý chí cường đại đụng vào nhau. Rất nhanh, cái kia cổ lão tàn phế linh liền thu thả ra ý chí. Thở dài nói, ai, ta đã bị trấn áp trăm vạn năm, đều do trước đây quá tham lam, bằng không thì cũng sẽ không trấn áp. Thiếu niên nhân tộc, ta cùng ngươi làm cái giao dịch, như thế nào? Nghe được cổ lão tàn phế linh, Dương Phong khẽ cười nói, ngươi bây giờ có gì có thể đả động ta? Nghe được Dương Phong, tàn phế linh nhẹ nói, ngươi chỉ cần đem ta cứu ra ngoài, ta sẽ nói cho ngươi biết hồng vụ hải bí mật, cùng rời đi thời không cấm địa phương pháp, ngươi cảm giác như thế nào? Nghe được tàn phế linh, Dương Phong khẽ cười nói, ngươi có phải hay không quên rồi, ngươi bất quá là một đạo tàn phế linh. Nếu như ta nuốt ngươi, cưỡng ép lấy được trí nhớ của ngươi, có thể giống vậy thu được ngươi nói vài thứ kia. Ở dưới loại tình huống này, ta tại sao cứu ngươi? Nghe được Dương Phong, cái kia tàn phế linh nhẹ nói, ngươi đều có thể thử xem, hoặc ngươi đi lên phía trước, nhìn một chút ngươi có thể hay không có thể nuốt ta. Nghe được tàn phế linh, Dương Phong nhíu mày, cẩn thận trên dưới quan sát một chút tàn phế linh, liền đưa mắt về phía cây cột kia cùng trên người xuyên thể mà qua thô to trên mặt ống khóa. Cuối cùng, Dương Phong ánh mắt rơi vào dưới cây cột trên mặt đất, chỉ thấy được từng cỗ tàn phá hài cốt, lẳng lặng nằm ở nơi nào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.